Đại thần em nuôi anh, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Ninh Tâm lần nữa bò lên trò chơi, lúc đó đại thần thấy nàng ló kinh trồm nháy mắt liền mời vào tổ đội, lần này đều không cần Ninh Tâm giải. Thích Mặc Thương, đại thần rất bình tĩnh nói trước đội ngũ. Mặc Thương, lại rơi tuyến, đội ngũ. Ninh Tâm, mạng yếu. Ninh Tâm cảm thấy chột dạ, người khác với mạng cũng không thấy yếu ớt như vậy, vì cái gì chỉ có nàng luôn không đúng lúc bãi công như thế, đội ngũ. Naruto Naruto Oh, Ninh Tâm đã về rồi. Kênh đội ngũ xuất hiện tin nhắn một người khác, Ninh Tâm lúc này mới chú ý tới, thì ra là trong đội ngũ còn một người nữa. Nghĩ đến trước lúc mình lo cao không có giải thích rõ ràng quan hệ, Ninh Tâm cảm thấy lúng túng, đội ngũ. Ninh Tâm kia, em vừa rồi bị rơi tuyến, kỳ thật em cùng Mặc Thương đại thần thật sự không có quan hệ đó, đội ngũ. Naruto Naruto an tâm, lão đại đã giải thích qua rồi. Ninh Tâm, em sau này sẽ là muội muội của ta, có ca ca bảo vệ không ai dám khi dễ em, ai dám khi dễ em chỉ cần nói một tiếng ta sẽ tiêu diệt tên đó. Naruto Naruto là nhiệt tình như thế, nhiệt tình làm cho Ninh Tâm không thể chống đỡ được, đội ngũ. Ninh Tâm, dạ em cảm ơn, đội ngũ. Naruto Naruto, không cần khách khí, không khách khí, em sẽ là muội muội của ta chứ, đội ngũ. Ninh Tâm, ách, được rồi, trên trời rơi xuống một ca ca, nhưng là ai tới nói cho nàng biết vì sao lúc này Naruto Naruto lại tốt đến nông nỗi xưng huynh gọi muội rồi, ca ca này tới quá đột ngột phải hay không? Ninh Tâm cô nương đang âm thầm rối ren, hệ thống thông báo ở đội ngũ. Hệ thống đội ngũ nước chảy gia nhập đội ngũ. Nước chảy, lão đại, ích cho ích, mong ngài khai ân, ích cho ích, đội ngũ, Naruto Naruto, sương mù tiên tung ngươi vẫn chưa hoàn thành xong à, làm cả buổi rồi buổi trưa, đội ngũ. Nước chảy, má nó, lão tử hôm nay sẽ chết tại trong tay con khỉ tiên nhân, hôm nay cũng không biết con khỉ chết bầm kia nổi điên làm gì, ra đề tất cả đều là câu chưa thấy qua, toàn câu lạ hoắc. Chạy qua chạy lại tới lần thứ ba rồi, đội ngũ. Naruto Naruto, huynh đệ, người rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện người người oán trách mà làm cho gì em hận mi như vậy, đội ngũ. Nước chảy, nhìn có chút hả hê đi, lão đại ta đối với ngài long ngưỡng mộ giống như hoàng hà cuồn cuộn chảy mãi không ngừng. Ngài tạm tha cho ta lúc này đi, không để cho ta làm cái nhiệm vụ biến thái này nữa, đội ngũ. Ninh Tâm, yếu ớt hỏi, nhiệm vụ gì vậy, rất khó sao? Nước chảy trừng mắt nhìn kênh xuất hiện lời nói, con mắt đều lóe sáng, đội ngũ. Nước chảy, á tiểu bạch, ca rất nhớ em, một ngày không gặp tựa ba thu, L, lại chán sống rồi, đội ngũ. Ninh Tâm, nước chảy bây giờ thấy Ninh Tâm thì hoàn toàn tiến vào trạng thái chó giữ vồ mồi, Ninh Tâm cô nương hiện tại chính là bị nước chảy để mắt tới từng cục xương cục thịt, trong đội ngũ chứng kiến Ninh Tâm cảm giác sẽ là thế nào? Đây là cứu tinh đó, không ôm lấy thì còn làm gì, thì thầm, nước chảy, tiểu bạch anh cho em biết, ta hiện tại đang làm một cái nhiệm vụ biến thái rất khó hiểu, em tới giúp ta một chút. Được không, thì thầm, Ninh Tâm, rất khó, thì thầm, nước chảy, ừ rất khó, thì thầm, Ninh Tâm, rất biến thái. Thì thầm nước chảy, tương đối biến thái. Đến đây đi, nói sẽ ơi giúp ta đi. Nước chảy âm thầm ở trong lòng hò hét, nhưng mà thực tế thường thường là tàn khốc, thì thầm. Ninh Tâm, như lời anh nói rất khó, vậy em càng không thể đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì em cái gì không rõ sẽ làm liên lụy đến anh. Thì thầm, nước chảy lần nữa cùng dụ dỗ tiểu bạch thất bại, biết vậy nên không nói gì cho đỡ bị nghẹt. Tiểu bạch cứ vậy tồn tại, tự nhiên tồn tại. Nước chảy rất hận có phải hay không? Không nên để hắn trắng ra này cô nương, em qua tới giúp anh. Nhiệm vụ đi, em đến rồi, lão đại nhất định không yên tâm nên sẽ bỏ qua cho ta, hắn có thể nói như vậy sao? Có thể ư, cầu người không bằng cầu mình, tiểu bạch không đáng tin cậy, hay là dựa vào chính mình đi, đội ngũ. Nước chảy, các loại rơi lệ cầu xin thương xót, lão đại. Ngài cho dù muốn ta chết cũng nên để cho ta chết thoải mái đi. Không cần phải gài bẫy lão tử với cái con khỉ tiên trong tay người thế, ngài cho dù muốn diệt ta cũng nên làm cho hầu vương say thu nhận ta đi, đội ngũ. Naruto Naruto, thật đáng thương, đội ngũ. Mặc Thương, có thể cân nhắc, đội ngũ. Nước chảy, a vậy, lão đại ta cảm kích ngài cả đời, đội ngũ. Mặc Thương, phải trả giá cao, đội ngũ. Nước chảy, giá cao gì cơ, đội ngũ. Mặc Thương, đem đồ trang sức đeo tay thu đủ, đội ngũ. Nước chảy, chấm, o, o, vậy ít nhất phải đi phó bản. Niễn áp say hoa âm 10 lần, nếu số đen thì số lần phó bản tăng gấp bội, đội ngũ. Mặc Thương, hai chỉ có thể chọn một, đội ngũ. Naruto Naruto, si, ha ha, huynh đệ nén bi thương, đội ngũ, nước chảy ta liều mạng, ta cũng không tin tay của ta có thể đen đến trình độ kia, lão đại nhanh chóng tới giúp ta thu cáo con, khỉ tiên nhân chết tiệt này đi, đội ngũ, Mạc Thương, Ninh Tâm em muốn đi không, đội ngũ. Ninh Tâm, không cần đâu, nước chảy nói nhiệm vụ kia rất khó, rất biến thái, em không đi, đội ngũ. Mạc Thương, thì ra là nước chảy đã nói với em nha. Mạc Thương đại thần sao âm cuối kéo dài thế, nước chảy lúc này không bình tĩnh, đội ngũ. Nước chảy, lão đại ta sai rồi, ta thật lòng sai rồi, ta không nên nghĩ tới kéo Ninh Tâm cùng xuống nước, đội ngũ. Mạc Thương, không có việc gì, làm thêm một gấm ngọc bội, đội ngũ. Nước chảy, chấm, ích cho ích, ta sai rồi, hiện tại cực độ hối hận cùng ảo não, nước chảy cuối cùng vẫn chỉ còn cách cắn răng tiếp nhận ký kết hiệp ước không bình đẳng ký hắn thành. Không được đại thần dẫn đi, mặc dù vẫn còn một người trong đội ngũ, có thể Mạc Thương cùng nước chảy xa ở ngàn dặm với Hầu Sơn, Naruto phát hiện trước mặt chỉ có hai người hắn và Ninh Tâm. L, định làm gì? Vì vậy, Naruto đột nhiên nghĩ đến kế hoạch dụ dỗ nước chảy đề. Cập qua, nghe nói chỉ cần đem cô nương này thành công vào phù thế niên hoa, thì Mạc Thương đại thần liền sẽ cùng theo về. Vậy có phải hay không, hiện tại trạng thái tại đây thiên thời địa lợi nhân hòa trạng thử một lần xem sao. Đầu tiên tự nhiên là dùng viên đạn bọc đường công kích nào. Thì thầm, Naruto, muội muội này có muốn vào bang của Kaka không, thì thầm. Ninh Tâm, bang phái ư, thì thầm. Naruto, đúng vậy. Bang phái của Kaka là đệ nhất đại bang đó, em tiến vào liền không ai dám khi dễ em. Thì thầm, Ninh Tâm, em tạm thời không muốn vào. Cảm ơn anh nha, Naruto rất là giật mình, có điều kiện có sức hấp dẫn ở trước. Mặt mà sao Ninh Tâm cô nương này như thế nào cam lòng cự tuyệt, tại sao? Có thể cự tuyệt chứ, thì thầm, Naruto, vì sao không vào? Thì thầm, Ninh Tâm, bang phái sẽ phải tiến hành bang chiến, hay là mỗi tuần đều muốn đánh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến vị sư phụ kia vứt bỏ đồ đệ, sư phụ vô lương tâm vì yêu bỏ đã từng nói chính là mỗi ngày đều giúp bang chiến, bị ngược đãi chết đi. Sống lại chết đi, còn có cô bạn mưa nhỏ giọt mất tích hồi lâu, đã từng nói là đang giúp chiến đấu, không ngừng bị địch quân đàn áp. Ninh Tâm đột nhiên cảm thấy rất có bóng ma trong lòng, áp lực không phải bình thường. Có thể Naruto hiển nhiên là nghĩ không thông, bang phái tiến hành bang chiến, đó là điều dĩ nhiên tồn tại, như thế nào có người sẽ, đối với cái này đề xuất nghi vấn, thì thầm, Naruto, bang chiến á, bang phái mỗi tuần thành thông lệ. Thì thầm, Ninh Tâm, em không muốn đánh nhau mà em đánh không lại. Người ra chết đi, không bằng hiện tại một người an toàn, thì thầm, Naruto, em có thể không tham chiến. Ninh Tâm suy nghĩ một chút, nhớ lại sư phụ ân cần dạy bảo. Thì thầm, Ninh Tâm, không muốn chiến tranh không phải là binh lính giỏi, không muốn bang chiến thì không phải là bang chúng tốt, sư phụ em trước kia thường xuyên nói như vậy cho nên em sẽ không gia nhập. Thì thầm, Naruto, ai nói lời ngụy biện này, sư phụ em là ai, ta tìm hắn đi để lý luận. Thì thầm, Ninh Tâm, sư phụ em không chơi nữa rồi, là sư phụ trước kia đã từng nói muốn đông, muốn tây một mình tốt nhất. Kỳ thật Ninh Tâm không biết, không sợ cô đồng ép xếp sâu âu một phen câu sau. Hắn nói, nhưng cô nương này chỉ nhớ đến thế, nên là tự sinh tự diệt, ngay cả GM đều không quản được nàng, thì thầm. Naruto, không nên tin sư phụ em, bang phái là một quần thể, không có gia nhập bang phái người là không có bạn bè, người ủng hộ, thì thầm, Ninh Tâm, Mạc Thương đại thần cũng không có bang phái, như anh ấy có rất nhiều người yêu mến. Ninh Tâm từ khi bắt đầu biết Mạc Thương không thấy hắn có đẻ qua bang phái danh hiệu. Mặc dù cô đối với quan hệ của Mạc Thương đối với phù thế niên hoa, rất là khó hiểu, nhưng nàng có thể khẳng định Mạc Thương đại thần là không bang phái, không tổ chức, một nhân sĩ tiêu diêu. Nhưng, đại thần không có bang phái, nhưng cùng phù thế niên hoa, có quan hệ, không đơn giản, như này là sao, thì thầm, Naruto, hắn là ngoại lệ, thì thầm bình tâm, vậy em cũng có thể trở thành ngoại lệ cùng Mạc Thương đại thần. Em cũng có thể không có bang phái. Naruto không nói gì nhìn trời, ai nói cô nương này là tiểu bạch chứ? Vì cái gì một câu nói làm cho người ta á khẩu không trả lời được? Được, thì thầm, Naruto kỳ thật cũng không phải là ngoại lệ nên. Biết Mạc Thương hắn trước kia cũng có bang phái chính là người bang này, thì thầm. Ninh Tâm, Omicron, thật sự thảm, nào khó trách đại thần cùng các anh có quan hệ tốt như vậy. thì thầm, Naruto Naruto cho nên Mặc Thương trước cũng là có bang phái cho nên em hãy gia nhập Phù Thế Niên Hoa đi thì thầm. Ninh Tâm, ách, nhưng vì cái gì đại thần lại rút khỏi bang phái đây? Naruto Naruto lần nữa nhìn trời không nói gì, nguyên nhân này hắn nên giải thích như thế nào đây? Thì thầm, Naruto Naruto, cái này là nguyên nhân từ cá nhân, thì thầm, Ninh Tâm, như vậy, vậy em cũng không gia nhập, thì thầm, Naruto Naruto, vì sao? Đề tài lần nữa trở lại nguyên điểm xuất phát, Naruto đã có điểm phát. Điên, nếu không phải là biết rõ cô nương này là bản tính như thế hắn. Thật muốn cho rằng cô gái này đang đùa hắn chơi. Thì thầm, Ninh Tâm, em nếu như là gia nhập bang phái, vậy đại thần lại là một mình, sẽ nhiều tịch mịch. Nên em không gia nhập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì thầm, Naruto Naruto, em có thể gia nhập trước rồi lại kéo hắn vào bang phái. Thì thầm, Ninh Tâm, nhưng là anh không phải nói đại thần bởi vì lý. Do cá nhân mới rời đi bang phái sao? Hiện tại tại sao có thể làm cho anh ấy lại vào đây? Naruto Naruto cảm thấy trời đất hiện tại cũng là một mảnh tăm tối. Rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì hắn muốn cùng với một nhân vật dị, dạng, tiến hành thuyết giáo, đối thoại gian khổ như thế? Hồi tưởng lại lời nước chảy nói, Naruto Naruto cảm giác mình là tử. Mình gây nghiệt không thể sống. Ngàn vạn lần không nên coi thường cô, nương này, ngàn vạn không nên xem thường lực sát thương của kẻ. Ngây, thơ cụ, này, Mặc Thương đại thần là một kiếm nháy mắt giết người, một kiếm xong người mất. Ninh Tâm cô nương là giết người dạng vô hình, tổn thương nội thương lẫn ngoại thương. Thì thầm, Naruto Naruto, vậy thôi quên đi những lời anh nói hôm nay, quên sạch sẽ không còn dấu vết thì thầm. Ninh Tâm, thì thầm, Naruto Naruto cô nương à, anh đây không muốn bị lão đại tính sổ thì thầm. Ninh Tâm, Jiong, cách chương.